Nhị công tử đến rồi. Chương 38, 38, hé lộ sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Giải Ngâu trở lại chỗ ngồi của mình, bàn tay giấu trong áo nắm chặt thành quyền giữa kiên cần và hung thủ sát hại phụ mẫu cả hai hắn đều muốn có, nhưng để chọn một trong hai thì hắn không chọn lựa được. Không đợi Tự Giải Ngâu trả lời, Ngũ Lam Tang đã đẩy xe lăn đi xuống. Ngọa huyết kia ta có thể không lấy, sự thật cũng có thể nói cho đại công tử biết, nhưng kiên cần ta tuyệt đối không trả người. Kênh Siêu nhanh chóng chen lời. Không được, kiên cần vốn là người của bọn ta, tại sao lại không thể trả? Lòng nóng như lửa đốt, A Cửu cũng không thể đứng yên nữa. Có phải kiên cần đã xảy ra chuyện gì rồi không? Xe lăn dừng lại đối diện với Tự Giải Ngâu. Vậy nếu như là y tình nguyện ở lại thì sao? Lúc này Tự Giải Ngâu mới lên tiếng. Chỉ cần kiên cần ra mặt nói rõ sự tình, ta đương nhiên không ép buộc. Nếu Ngũ Lam ta muốn giết người thì những ảnh vệ từng đột nhập vào đây không biết đã chết bao nhiêu rồi. Khó hiểu là tại sao Ngũ Lam Tang cứ khăng khăng muốn giữ lại kiên cần. Được, Ngũ Lam Tang ngoắc ngón tay về phía cận vệ của mình. Tên cận vệ đứng im một lúc mới chậm rãi bước ra. Ngũ Lam Tang thân thiết ôm eo y. Nương tử, mau nói quyết định của ngươi cho đại công tử nghe đi. Chỉ thấy tên cận vệ đẩy tay Ngũ Lam Tang, ngữ khí vô cùng ghét bỏ mà nói. Ngũ gia người đừng gọi loạn. Sau khi nghe đến giọng nói kia, ba người đồng loạt nhìn nhau. Họ có cùng một ý nghĩ, chẳng lẽ đây là... Tên cận vệ gỡ bỏ mũ mạn, cúi đầu quỳ xuống hành lễ với Tự Giải Ngâu. Thuộc hạ hổ thẹn, không còn mặt mũi trở về phủ Vạn Lạc nữa. Ngũ Lam Tang mặt lạnh, liền kéo kiên cần đứng lên. Ai cho ngươi quỳ gối trước nam nhân khác? Kênh Siêu, kiên cần, ngươi có ý gì? A Cửu, Ngũ gia gọi đại ca là nương tử, chuyện này là sao? Chỉ thấy kiên cần rất kiên quyết. Chủ tử, thuộc hạ lựa chọn ở lại. Tự Giải Ngâu đều đều nói, nếu là lấy bản thân để thành toàn cho ý muốn của ta thì ngươi không cần thiết phải làm vậy, có hiểu không? Không phải, thuộc hạ là tình nguyện ở lại. Giọng nói kiên cần càng ngày càng nhỏ hơn, nhưng đủ để mọi người nghe rõ. Nếu đã xác định kiên cần an toàn thì vấn đề đã dễ dàng giải quyết. Còn việc vì sao kiên cần lựa chọn ở lại thì sau này rồi nói đi. Nếu đại công tử đã đồng ý thì ta cũng không giấu giếm nữa. Chuyện này cũng đến lúc kết thúc rồi. Hai tay Ngũ Lam Tang đặt lên tay vịn của chiếc xe lăn, hắn từ từ nhớ lại. Nhớ lại khi đó chiến sự biên cương yên ổn, thì tranh đấu nội bộ triều đình đã bắt đầu dục dịch. Ai ai cũng lo sợ bản thân sẽ là cây gai trong mắt tiên đế. Nhất là đối với những tướng soái bảo vệ bờ cõi càng muốn củng cố bản thân có một thế lực lớn mạnh hơn để có thể tự bảo vệ lấy mình. Có một ngày Đại Lục Vương nói với ta, trên thiên hạ có một đại đội sát thủ ít ai biết đến, biệt hiệu là đại đội y sát, được tiên hoàng đời trước bồi dưỡng bí mật nhằm bảo vệ hoàng quyền một khi triều đình bị lung lay. Nhưng với thời kỳ dân chúng bình an thì đại đội y sát sẽ quy ẩn muôn đời. Mà để có được toàn quyền khống chế đại đội này thì phải có lệnh bài triệu tập. Lệnh bài này tên là Ngọa Huyết. Thì ra Ngọa Huyết là một chiếc lệnh bài. Đại đội y sát Ngũ Lam Tang vừa nhắc đến chẳng phải đang ngay bên cạnh hắn hay sao? Cũng may trước giờ Tự Giải Ngâu vẫn luôn giữ kín bí mật này. Còn lệnh bài Ngọa Huyết ở đâu thì hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì. Vậy có liên quan gì đến phụ mẫu ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này chính là điều sai lầm nhất trong cuộc đời Ngũ Lam Tang. Suốt bao năm qua mỗi khi nhớ lại đều khiến Ngũ Lam Tang phải chạnh lòng. Càng nói gì đến bây giờ cảm giác hối hận, hổ thẹn của hắn khi đối mặt với nó, không hề thua kém sự hận thù của Tự Giải Ngâu đâu. Nếu không vì người hắn yêu thì có lẽ chuyện này Ngũ Lam Tang sẽ giữ kín đến lúc chết cũng không muốn nhắc lại. Cách chương.